Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 73, canh 1, Triệu Thanh Y nhưng thật ra lý giải. Một cái gia tộc nếu là có tiền có quyền liền sẽ theo đuổi văn hóa. Không chỉ là hắc nói, liền tham quan đều có rất nhiều nhã hào. Triệu Thanh Y kiêu ngạo về kiêu ngạo, vẫn là tương đối kính lão. Chỉ cần không phải không nói lý hàm mỏng lão thái, nàng đều căn cứ làm nàng ba phần làm sao phòng làm người nguyên tắc. Bởi vì xuyên qua nhiều thế, nàng cũng lão quá, là người đều sẽ lão. Triệu Thanh Y cười nói, hảo, mẹ nói không đánh cuộc liền không đánh cuộc, chúng ta đạn đánh đàn, làm thơ, cũng đúng, Lâm Thái Thái ngày thường là sẽ chơi mặt trược. Muốn nói lên năm đó nàng cũng là tiểu thư khuê các. Xem như cực có chủ kiến can đảm một cái tiểu thư khuê các. Năm đó trong nhà gặp gỡ điểm phiền toái. Huynh trưởng có cách mạng đảng hiềm nghi bị quan vào đại lao. Phụ thân qua đời, mẫu thân ở giường bệnh. Nàng tích cực chính mình đi ra sân đi đánh điển. Sau lại vừa lúc gặp gỡ trên đường hỗn đến cực hảo Lâm gia. Đó là ngục chung cũng có quan hệ. Lâm gia vừa vặn đi ngục trung tiếp một cái huynh đệ. Nhìn đến một cái tuyệt sắc có quyển sách vị thiếu nữ đứng ở trước cửa phòng giam khóc. Lâm gia cảm thấy hỏa tinh đâm địa cầu. Đi đến bên người nàng nhìn một cái. Muốn đến gần, nàng cho hai chữ tránh ra. Lâm gia ăn mệt, càng hăng hái, nhìn một cái ngục trung tư văn tuấn tú nam tử. Nói, tưởng cứu hắn, ngươi gả cho ta. Ta giúp ngươi, không phải cái gì thư sinh quân tử. Sẽ không những cái đó kịch bản, liền như vậy đê tiện trực tiếp. Kết quả bị rất nhiều người leo cây. Cùng đường thiếu nữ chỉ có cầu đến hắn trước mặt. Vốn tưởng rằng trượng phu là cái lưu manh. Nàng là cực không thích. Chẳng qua muốn giữ lời hứa. Không nghĩ tới sủng nàng 25 năm mà nì ước chừng là 25 năm phu thê sinh hoạt. Làm nàng đều ở vào bị yêu thương. Bị tôn kính trạng thái hạ, Lâm gia không sợ trời không sợ mà liền sợ lão bà. Cho nên Lâm Thái Thái mới đối hết thảy sự vật sau thời đại này bình thường phu nhân Thái Thái nhiều. Một phần bao dung tâm ni ở Lâm Thanh Vân 20 tuổi khi Lâm gia lại chết vào một hồi bạo tạc, Lâm Thái Thái thương tâm muốn chết, mà Lâm Thanh Vân ở nguy cơ bên trong tiếp trưởng Thanh Long Bang. Lại có hai cái huynh đệ giúp đỡ. Này hai cái huynh đệ là Lâm Thái Thái thu dưỡng cô nhi. Cùng Lâm Thanh Vân cùng nhau lớn lên, cảm tình cũng cùng thân huynh đệ vô gì. Lâm Thái Thái tiếp nhận rồi lão công là hỗn, hắc nói. Khai sòng bạc lập nghiệp, chính mình cũng học xong chơi mặt trược, nhiều năm như vậy cũng thích, chỉ là rốt cuộc tưởng cấp tân tức phụ thụ điểm tấm gương. Lâm gia không phải cái loại này thô tục nhân gia. Lâm gia là kiểu Trung Quốc nhà cửa, tổ thức kiến trúc, thời tiết hảo, vì thế đại gia vây quanh Lâm Thái Thái đi trong viện thưởng thực dược uống trà tán phía money. Tất cả trà bánh có gì là Hiền Tuệ Trương Thị Trương Vũ thu người chuẩn bị. Nhưng đại gia vây quanh Lâm Thái Thái nói cười cười mà tới rồi vườn chung. Triệu Thanh Y là lần đầu tiến Lâm gia, vừa thấy dưới ám đạo khó trách Lâm Thái Thái không nghĩ đi Triệu gia trụ. Triệu công quán tuy rằng lại dương lại hào thả thập phần phương tiện. Chính là không có nội tình, nhưng vườn này dưỡng lão cư trú chính là không thể tốt hơn. Rất nhiều cảnh trì ứng cũng là tân kiến không lâu, không phải Lâm gia tam tử hiếu thuận vì Lâm Thái Thái tu. Chính là trong nhà muốn cưới cô dâu, khó tránh khỏi muốn tu thượng một tu, nhưng thấy viên trung tuyền thạch chu khúc, đình xá lịch sự tao nhã. Tình mỹ thanh lệ, mấy thốc trúc từ, vài cọng đào hoa, vườn hoa trung hoa cỏ phẩm loại phồn đa, Triệu Thanh Y cảm thán, như vậy vườn, cuối cùng cũng muốn nhân chiến tranh phá hủy, thật sự đáng tiếc, tới rồi một cái đá tiểu đạo, liền thấy bên cạnh hơn 10 bồn thược dược hoặc nụ hoa dục phóng. Có mấy bồn thậm chí khai, hoa đại như chén, tươi đẹp kiều mị, Dương Đình Phương cười nói. Tẩu tẩu, này đó thực dược chính là đại ca chuyên môn làm người từ Dương Châu mang đến. Mụ mụ thường niệm Dương Châu thực dược cùng nơi khác bất đồng, Triệu Thanh Y đỡ Lâm Thái Thái nói. Đáng tiếc Dương Châu thiền trí chùa, cổ vì tùy cung sau vì chùa, lại ở tiền triều bị hủy bởi binh lửa. Nghe nói chùa nội có 8 cảnh, thực dược phố đã có thể chiếm một tịch. Nếu là còn ở, cũng thật muốn đi nhìn một cái, Dương Duyên Phương nói. Tẩu tử rốt cuộc không phải thường nhân, những việc này cũng là biết rõ, Triệu Thanh Y cười nói. Ta ngày thường cũng là yêu thích hoa hoa thảo thảo, cũng ái phụ thuộc chút phong nhã đi đi một thân tục khí, Trương Vũ Thu cười nói. Đệ muội đều tục khí, kia trên đời nào còn có phong nhã người đâu. Mọi người nói vào trong đỉnh uống trà ăn điểm tâm ni, Lâm gia tam tử cũng kiên nhẫn bồi một bên. Nhưng thật ra một chút cũng không có hắc đạo người trong bộ dáng. Dương Đình Phương thiệt tình khen tặng khởi Triệu Thanh Y bản lĩnh. Hiển nhiên nàng tuổi trẻ hoạt bát, thực thảo Lâm Thái Thái thích, hiện giờ Lâm gia là Trương Vũ Thu quản gia, mà Di Thái Thái Hà Thị chủ yếu tinh lực là muốn xem Lâm quả. Các nàng đều có không thể không vội sự, cho nên Dương Đình Phương không khi liền bồi Lâm Thái Thái đậu thú. Dương Đình Phương nói lên nàng một cái đồng học hôn sự bát quái. Một cái xinh đẹp nữ học sinh, nàng có một cái thích đối tượng, chính là cha mẹ nàng lại không thích nàng kia đối tượng. Mà nhìn chúng một khác hộ nhân gia nhi tử, mỗi ngày khuyên nàng cùng kia nam chia tay, nàng đã luyến tiếc kia hai tâm hiểu nhau đối tượng, rồi lại khó có thể làm trái cha mẹ chi mệnh. Dương Đình Phương nói, ta kia đồng học thật đúng là buồn giàu đã chết, đều là tân thời đại nữ tính, rồi lại có lão quan niệm ảnh hưởng nàng, thế khó xử. Lâm Thái Thái cười nói, nàng cha mẹ cũng là vì nàng suy nghĩ đi, hy vọng nàng gả đến người trong sạch. Dương Đình Phương cười nói, nàng đó là sợ hãi kia không phải người trong sạch đi. Nếu là giống chúng ta ra, nàng đó là nghe theo cha mẹ chi mệnh cũng là phúc khí đâu. Chính là trong thiên hạ bà nơi nào có thể đều giống mẹ giống nhau đau người. Cho nên nói, ta hảo mệnh nha, Triệu Thanh Y rất muốn cấp Dương Đình Phương điểm tán, này thật dứt khoát tử, vuốt mông ngựa trực tiếp tới, lại như vậy tự nhiên, lão nhân gia đương nhiên cao hứng, Trương Vũ Thu cười nói. Tam đệ muội, ngươi nhưng đến thủ điểm thể diện, này nhị đệ muội sơ tới, khiến cho nàng đem ngươi xem qua thấu, chính là vua nịnh nọt. Dương Đình Phương nói, kia đại tẩu, ta nói không đúng sao? Lâm Thái Thái cười ha hả, rồi lại ngược lại hỏi, vậy ngươi đồng học hiện tại còn không có quyết định sao? Dương Đình Phương nói, cũng không phải là sao? Muốn ta nói thật như vậy thích chính mình tìm đối tượng. Đó là mở ra nói cũng tốt hơn kéo. Nhị tẩu cùng nhị ca không phải chính mình nói đối tượng sao? Không cũng khá tốt, Lâm Thanh Vân chỉ bưng trà uống. Không nói gì, nữ nhân đề tài bọn họ giống nhau không ngắt lời. Hôm nay là đặc thù nhật tử, bọn họ ba cái mới có thể bồi nữ nhân cùng nhau ngồi. Triệu Thanh Y cười nói. Chúng ta là chính mình nói, bất quá chúng ta cùng ngươi kia đồng học hẳn là không giống nhau. Không có tham khảo giá trị, Dương Đình Phương tròng mắt vừa chuyển. Cười nói, là nha, nhị ca nhị tẩu đều không phải người thường, không có những cái đó sinh hoạt phiền não, Triệu Thanh Y đạm cười nói. Người sống trên đời, ai có thể thật không có phiền não đâu. Chẳng qua, thật đến tứ đại giai không? Làm người cũng không mùi vị, Trương Vũ Thu cười nói. Đệ muội này cảnh giới chính là cùng mẹ không hẹn mà cùng, Lâm Thái Thái tin Phật. Lại nên lăn lộn thời điểm vẫn là muốn lăn lộn, đó là có không thuận ý, thả cũng có thể đạm xem mây cuộn mây tan. Dương Đình Phương rồi lại hỏi, nhị tẩu, ngươi là chúng ta sông biển nữ tính đại biểu tính nhân vật. Nếu ngươi là ta kia đồng học. Ngươi là lựa chọn cùng chính mình thích đối tượng cùng nhau đâu? Vẫn là nghe từ cha mẹ chi mệnh. Triệu Thanh Y suy nghĩ một lát, hỏi, ngươi đồng học hẳn là cũng còn trẻ đi. 21 tuổi, cũng là nên thành thân thời điểm mà ni, Triệu Thanh Y nói. Nếu nàng muốn kết hôn sinh con, quá 5 tháng tĩnh hảo nhật tử, hơn phân nửa vẫn là nghe từ cha mẹ chi mệnh hảo. Bất quá đến chú ý nam nhân kia có phải hay không lòng dạ hẹp hòi. Nếu là lòng dạ hẹp hòi, liền không cần vội vã gả. bởi vì đối với nhất coi trọng kết hôn sinh con nữ tính tới nói phu thê cảm tình chính là hết thảy. Như vậy nếu là loại này nam nhân, nàng chưa chắc có thể như nguyện, nếu nàng ở nhân sinh thượng có càng cao trình tự theo đuổi. Như vậy, Dương Đình Phương nói, liền tuyển chính mình nói cái kia đối tượng. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, nói, nàng ta không biết, nếu là ta, ta ai cũng không cần tuyển, Dương Đình Phương nói. Vì cái gì? Triệu Thanh Y nói, nam nhân chín thành đô sẽ không thấy đủ. Không có tiền khi thiếu lão bà, có tiền đổi lão bà. Từ xưa đến nay chính là như thế. Không có bao nhiêu người giống Sử Thượng Quách Huy giống nhau. Xuất thân nhà nghèo đánh ra cái giang sơn, cuối cùng còn truyền ngôi cấp lão bà chất nhi. Có cũng chưa chắc luân được đến ta, lâm thành sắt thép thẳng nam tính cách. Lúc này đều nghe không nổi nữa. Nói, nhị tẩu, ngươi cũng không nên dạy hư người khác nha, Dương Đình Phương đảo hỏi. Ngươi hai cái đều không chọn, nào tuyển ai nha, ta muốn chính mình nắm giữ chính mình vận mệnh, như thế nào nắm giữ. Càng phong phú tinh thần sinh hoạt, càng cao sinh hoạt theo đuổi, có được quyền lên tiếng, không phải chờ đợi bị sủng ái hoặc là bị vứt bỏ vận mệnh. Mà là bình đẳng đi ái hoặc là có tự bỏ tự do quyền lợi, ở đây nữ tính đều không cấm suy nghĩ sâu xa. Dương Đình Phương nói, kia cũng không phải thường nhân có thể làm được, Triệu Thanh Y nói. Đúng vậy, có lẽ muốn khó được nhiều, nhưng là với ta mà nói, nếu cả đời đối với cái làm người sốt ruột nam nhân, ta là chịu không nổi, ta tình nguyện thừa nhận mưa gió. Cũng không nghĩ tạm chấp nhận, Trương Vũ Thu cười nói. Kia xem ra, đệ muội cùng nhị đệ là lưỡng tình tương duyệt thật sự. Không có nửa phần tạm chấp nhận, Triệu Thanh Y rũ mắt cười. Không có trực tiếp trả lời, Dương Đình Phương lại nói. Nhị tẩu như thế nào biết ta kia bằng hữu chính mình nói đối tượng không có tiền. Bởi vì nàng không có nói qua đối phương điều kiện. Triệu Thanh Y cố tình nói, nam nhân không có tiền khi thiếu lão bà. Có tiền khi đổi lão bà. Triệu Thanh Y cười nói, nhiều ít cha mẹ sẽ phản đối nữ nhi tìm cái có tình có tiền hôn phu đâu. Trương Vũ Thu nấu hảo trà, trước phụng cấp Lâm Thái Thái. Cười nói, uống trà đi, cực hảo long tĩnh, rất khó đến, bọn nam tử cũng chính mình động thủ. Trương Vũ Thu lại hỏi. Nhị đệ muội ngày thường thích ăn cái gì đồ ăn, ta cũng không biết chuẩn bị chu không chu toàn, còn phải đi phòng bếp nhìn một cái đâu, Triệu Thanh Y nói. Ta ăn cơm tương đối tùy ý, sông biển bản địa hàng tươi đồ ăn đều rất thích, Trương Vũ Thu nói. Lần trước nghe nhị đệ nói lên, ngươi còn thích ăn khẩu vị nặng đồ ăn, không quá thích ngọt nị, ta đảo không am hiểu, liền thỉnh cái Tứ Xuyên tới đầu bếp tới. Cũng không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị, Triệu Thanh Y nói. Đại tẩu thật là chiết sát ta, ta cũng không phải khách, như thế nào nhưng làm cả nhà đều nhân nhượng một mình ta đâu. Lâm Thái Thái cười nói, cũng đương đổi cái khẩu vị, ngươi tẩu tử một mảnh tâm ý, không cần khách khí, Triệu Thanh Y đành phải cười cảm tạ. Nhưng là cũng không có tranh nhau đi phòng bếp biểu hiện. Vẫn luôn triển lộ ra bản thân sẽ không nấu cơm bộ dáng. Trên mặt còn đúng lúc có một phần xấu hổ. Người một nhà ngươi kính ta một phân, ta kính ngươi hai phân. Triệu Thanh Y có danh vọng, lại bị có hậu lễ. Người cũng hiền hòa, ở Lâm gia cũng coi như là được đại gia hảo cảm ơn. Người một nhà ăn qua cơm chưa? Vẫn là bầy mặt trược đánh mấy cục, đánh cục vương vừa lên tràng, hút kim không muốn sống. Chơi đùa tam luân, ngồi cùng bàn thượng chị em dâu nhóm liền ăn không tiêu. Sau đó, mỗ nữ tìm Lâm gia tam huynh đệ tước, chưa từng có nửa canh giờ. Chơi xúc sắc thượng Lâm Thành thua 1000 nhiều khối đại dương. Mà Lâm Dũng ổn trọng một chút cũng thua hơn 800 money. Lâm Thanh Vân nhất thảm. Thua 3000 bao lớn dương, cùng lão bà chơi, hắn hạ chú không có sợ hãi lùi bước thời điểm. Có khi càng không tin tà, sau đó chính là máu chảy đầm đìa giáo huấn. Lâm gia có tiền, bọn họ đương nhiên cũng có tiền, lại cũng không phải như vậy cái đạp hư pháp. Hai người lão bà đều trộm ninh bọn họ cánh tay. Dương Đình Phương cười nói, lúc này, Ta là tin, nhị ca là thật sự đánh cuộc thua cấp nhị tẩu. Mọi người không cấm cũng đi theo cười. Lâm Thái Thái cũng nói mệt mỏi. Triệu Thanh Y cười ha hả, cầm hối phong ngân hàng chi phiếu. Lại giao 1.000 cấp đại tẩu Trương Vũ Thu, nói là gia dụng, lại cho 1.000 đại dương cấp Dương Đình Phương, nói ngày thường bận quá, phải có lao nàng giúp nàng kia một phần hiếu thuận cũng hướng Lâm Thái Thái tẫn một tẫn. Triệu Thanh Y thập phần kiên trì, hai người đầu tiên là không chịu, Lâm Thái Thái là nhân tinh, lại nói, y có tâm cố ra hiếu thuận ta, các ngươi đẩy cái gì? Sau đó, hai người mới tiếp, như thế, tay không bộ bạch tàn nhẫn, Triệu Thanh Y lại được cái hảo, mà Lâm Dũng, Lâm Thành từ đây lại không muốn cùng mỗ nữ bài bạc. Ngày thứ ba lại mặt cùng ngày là không thể ngủ lại. Triệu Thanh Y nói một vòng trở về trụ hai ngày, Lâm Thái Thái quả nhiên là cao hứng, ngày thường nhi tử liền thường ở tại bên ngoài, hiện tại thành hôn, một tuần có thể trở về trụ hai ngày. Đối nàng tới nói cảm giác cũng liền không có như là gả ra nhi tử đi. Tác giả có lời muốn nói. Quá độ, hết chương.